Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3784. Ông ấy đại khái là muốn bán cậu cho Tư Mộ Hàn. Ý của ông cụ không sai. Nhà họ Lê bây giờ không phải nơi cậu nên ở. Hiện tại gia tộc Otto có chuyện. Trong lúc này tôi tạm thời không thể đưa cậu đi. Tôi sẽ nghĩ cách để Mộ Hàn mang theo cậu. Yên tâm đi, suy cho cùng, đó là món nợ mà anh ta phải trả. Nên dù thế nào anh ta cũng phải trả lại. Nhưng tôi không muốn đi theo Chủ tịch Hàn. Tôi luôn cảm thấy anh ấy không thích tôi. Từ khi mất trí nhớ, tính bất cẩn của Lê Quốc Nam hoàn toàn biến mất. Hiện tại anh ta lại nhát gan và trẻ con hơn. Anh ta vừa nói vừa vô thức vặn vạt áo. Vẻ mặt đau khổ. Không chỉ vậy, anh ta còn học cách muốn nói lại thôi. Lê Quốc Nam, cậu là đàn ông, ai dạy cậu ưỡn ẹo thế này? Nguyễn Kiến Định đánh bàn tay đang kéo vạt áo của anh ta. Nhướng mày, không giận mà uy, làm thằng nhóc non nớt ngây người tại chỗ. Thật lâu mới phản ứng lại. Không ngờ anh ta nhìn bàn tay bị mình đánh đỏ bừng. Nước mắt lưng tròng rơi xuống. Thực ra cảnh tượng như vậy khá kinh khủng. Một người đàn ông cao khoảng 1m8, ấm ức đứng tại chỗ. Cúi đầu rơi lệ, lúc này không chỉ có nước mũi, mà cả mắt cũng nhanh chóng trở nên. Nguyễn Tri Hạ ở trên lầu không ngủ được, để cho Nguyễn Hướng Minh xem ngôi sao nhỏ. Đứng trên ban công, ngẩng đầu nhìn thì thấy hai người đàn ông cao lớn đang đứng cùng nhau ở khu vườn cách đó không xa. Tựa đầu vào nhau không biết đang nói cái gì. Một trong đó dường như đang khóc, nhìn bóng lưng của hai người. Nguyễn Tri Hạ luôn cảm thấy có chút quen mắt, cho đến khi người còn lại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khiển trách người bên cạnh. Hai người mới ngẩng đầu lên, cô mới có thể nhìn ra chính xác hai người đàn ông bên dưới là ai. Trong nháy mắt đó, cô có cảm giác vỡ mộng. Ai có thể nói cho cô biết tại sao Lê Quốc Nam lại trở nên như thế này? Lúc này cô cũng không quan tâm đến điều gì nữa. Chạy xuống lầu. Tay cầm chiếc áo khoác trần bông, vọt ra vườn, nhìn Lê Quốc Nam từ trên xuống dưới một lần, mới ngạc nhiên đứng bên cạnh Nguyễn Kiến Định. Anh Nam bị bắt đi sao? Làm sao lại trở thành bộ dạng này? Bộ dạng nũng nịu này giống như một cô gái mới lớn. Cho dù cô cố ý làm nũng với Tư Mộ Hàn thì cũng không phải thế này. Trước tiên đem nó về nhà dạy dỗ cho tốt, đuổi về nhà họ Lê. Trong đầu không có gì cả. Em cũng không phải không biết đám người nhà họ Lê có đức hạnh gì. Cũng có thể là cố ý dạy xấu. Bộ dạng như vậy rõ ràng là đã học từ người khác. Làm sao một người bị hỏng não lại có thể đột nhiên thành thế này? Có vẻ như phải để Lê Quốc Nam ở bên cạnh Mộ Hàn sớm hơn. Lê Quốc Nam vẫn còn đang trong tình trạng ấm ức. Nguyễn Kiến Định không biết muốn rút tay anh ta bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng không còn cách nào khác đành phải để anh ta kéo tay mình. Đã nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh bất lực như vậy. Ba người ngồi trên ghế sofa không biết họ đang nói gì. Đặc biệt là Nguyễn Tri Hạ từ khi phát hiện ra Lê Quốc Nam có thể trở thành chị em thì vẫn ghé sát vào anh ta. Hai người to nhỏ không biết đang nói về cái gì. Tư Mộ Hàn đi sau ông cụ Lê đi xuống chính là nhìn thấy cảnh tượng đó. Anh làm mọi cách không muốn giữ người lại. Vậy mà giờ anh ta lại cùng một chỗ với cô gái nhỏ của anh. Nhìn qua thì có vẻ như hai người đang trò chuyện rất vui vẻ. Mùi chua đột nhiên bốc lên. Tư Mộ Hàn trầm mặt bình tĩnh đi tới. Đưa tay ôm lấy eo thon của Nguyễn Tri Hạ. Nhấc người lên. Đặt cô ngồi bên cạnh mình ở trên ghế sofa xa Lê Quốc Nam. Em nói gì mà vui vẻ như vậy hả? Tư Mộ Hàn cúi đầu ghé vào tai cô nói nhỏ, như là cố ý thể hiện thân phận của mình, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt ở trên người Lê Quốc Nam. Ánh mắt đầy cảnh giác, như thể anh đã sẵn sàng bất cứ lúc nào. Nguyễn Kiến Định nhìn mà buồn cười, không ngờ Tư Mộ Hàn luôn trầm ổn gặp phải chuyện như vậy lại trở nên ấu trĩ thế. Mím môi cố nhịn không cười, quay mặt lại vỗ Lê Quốc Nam đang gục xuống vào vị trí bên cạnh. Ra hiệu cho anh ta ngồi sang. Ông cụ Lê lúc này đã chống gậy xuống lầu, tùy ý tìm được một chỗ ngồi xuống.